Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1025, nghe nói. Lý Luân Kiều để nhi tử bồi tiếp Mạnh Tử Đào. Hắn đi mua vài đạo món chính lại đây. Mạnh Tử Đào vội vã để hắn không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần thiêu vài đạo việc nhà món ăn là được. Lý Luân Kiều không có đồng ý. Hắn nói cho Mạnh Tử Đào. Trong thôn thì có một vị bếp trưởng. Trước đây thường thường đi ra ngoài người làm tiệc rượu. Hiện tại lớn tuổi không ra đi chạy. Liền ở nhà làm một ít món chính bán ra. Rất được một ít lão bản hoan nghênh. Hắn hiện tại chính là đi nơi nào mua. Một hồi sẽ trở về. Nói xong, Lý Luân Kiều liền đi ra cửa. Còn lại Mạnh Tử Đào cùng Lý Vĩ đến cũng không quạnh quẽ. Nguyên nhân là Lý Vĩ là cái lắm lời. Lý Luân Kiều ở thời điểm, đối với hắn còn có chút lực uy hiếp. Hiện tại vừa đi, quả thực mở ra máy hát. Miệng liền không ngừng lại quá. Vẫn ở hướng về Mạnh Tử Đào dò hỏi đồ cổ lĩnh vực tri thức. Mạnh Tử Đào thấy hắn thật giống quyết định muốn ở đồ cổ nghề này xông ra cái thành tựu. Liền hỏi Lý Vĩ một cái vấn đề mấu chốt. Lý Vĩ, ngươi tại sao muốn đặt chân đồ cổ nghề này đây? Là bởi vì yêu thích. Vẫn là đơn thuần chính là kiếm tiền. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Vĩ gãi gãi đầu. Ta kỳ thực cảm thấy làm nghề này rất khốc. Mạnh Tử Đào có chút giờ khóc giờ cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được đáp án này. Lý Vĩ ngượng ngùng nở nụ cười. Có phải là cảm thấy có chút kỳ quái? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Quả thật có chút kỳ quái. Hơn nữa ngươi cái này nên chỉ tính là đối với đồ cổ hơi hơi sản sinh một ít hứng thú. Nếu như thâm nhập xuống đi, liền sẽ biến thành ham muốn. Cũng có thể rất nhanh sẽ không có hứng thú. Lý Vĩ vội vã vung vung tay. Sẽ không, đời ta vẫn là lần đầu đối với một chuyện cảm thấy hứng thú như vậy. Chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, ta cũng không muốn lại bị cha ta xem thường. Đừng xem Lý Vĩ nói lời thề son sắt. Hứng thú chuyện như vậy ai lại nói rõ ràng. Mạnh Tử Đào cũng không có nhiều lời. Cuối cùng thành công hay là thất bại, là Lý Vĩ sự lựa chọn của chính mình. Liền nghe Lý Vĩ nói tiếp. Kỳ thực ta trung học cơ sở thời điểm liền đối với đồ cổ sản sinh hứng thú. Vào lúc ấy, ta cảm thấy đồ chơi này rất thần bí. Còn có thể kiếm bộn tiền. Rất muốn tìm người học tập. Có điều bị cha ta cho mắng một trận. Nói ta mơ hão. Vào lúc ấy ta lại không năng lực gì. Liền lùi bước. Mạnh Tử Đào cười hỏi. Người khi đó là làm sao biết đồ cổ nghề này gặp kiếm bộn tiền. Lý Vĩ xem ra có 22, 23 dáng vẻ. Hắn trung học cơ sở thời điểm. Chỉ ít cũng phải là 6, 7 năm trước. Nào sẽ thị trường đồ cổ còn không thế nào phồn vinh. Bởi vậy Mạnh Tử Đào đối với vấn đề này có chút ngạc nhiên. Lý Vĩ nhìn một chút bên ngoài. Tiến đến Mạnh Tử Đào trước mặt. Nhỏ giọng nói rằng. Kỳ thực, trong thôn có người là trộm mộ. Lúc trước ta cùng con trai của hắn quan hệ tốt hơn. Hắn liền nói với ta một ít cha hắn trộm mộ một ít chuyện. Nghe hắn nói, cha hắn lúc trước đào được một cái lớn như vậy đỉnh đồng thau. Lại bán hơn triệu đây. Lý Vĩ khoa tay một hồi. Đỉnh đồng thau đường kính phỏng chừng ở năm khoảng 10 cm. Như vậy đỉnh đồng thau có thể ở lúc đó bán ra hơn triệu giá cả. Khẳng định có không tầm thường địa phương. Biết được lại một kiện quốc bảo trôi đi. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút không quá thoải mái. Liền hỏi, hắn hiện tại còn trụ trong thôn sao? Lý Vĩ nói rằng, không được rồi, kiếm lời nhiều tiền như vậy. Cái nào còn có thể trụ chỗ này à? Có điều khả năng là sợ đại gia biết nhà hắn là dựa vào trộm mộ tiền kiếm được. Mãi đến tận 3 năm trước mới mang đi. Hơn nữa nhà hắn nhà cũ còn rất tân. Qua một thời gian ngắn sẽ trở về quét dọn một chút. Trụ 2 ngày, Mạnh Tử Đào làm bộ tò mò hỏi. Người biết nhà hắn chuyển đi chỗ nào sao? Cái này đến không đại thanh sở. Lúc trước lớp 9 thời điểm thích cùng một cô gái. Đánh một trận, sau khi hữu nghị liền đứt rời. Hồi tưởng lại, lúc trước vẫn đúng là đủ ấu trĩ. Hiện ở cô gái kia đều xuất ngoại du học. Phỏng chừng gặp gả cho người nước ngoài đi. Lý Vĩ trên mặt lộ ra vẻ hồi ức. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại hỏi một chút gia đình kia tình huống cặn kẽ. Lý Vĩ đến là ăn ngay nói thật. Có điều nói xong lời cuối cùng, hắn lại có chút thấp thỏm. Mạnh lão sư, ngài sẽ không đi bắt bọn hắn chứ? Ta đương nhiên sẽ không tự mình đi bắt bọn hắn. Mạnh Tử Đào cười cợt. Ây, nếu như muốn bắt, tuyệt đối đừng nói là ta nói a. Lý Vĩ vội vã giải thích. Ta đến không phải sợ bọn họ, chỉ là truyền đi. Ta ở trong thôn danh tiếng liền không êm tai. Mạnh Tử Đào cười để hắn yên tâm. Việc này ngươi có thể yên tâm. Hơn nữa không có chứng cứ xác thực là sẽ không chảo. Hơn nữa nếu như hắn đã không làm rất lâu, cơ vốn cũng không quá gặp có chuyện gì. Lý Vĩ thở phào nhẹ nhõm, vội vã nhảy qua cái đề tài này, tán gẫu chuyện khác. Không lâu lắm, Lý Luân Kiều cùng một vị hơn 70 tuổi đại gia vào phòng. Bọn họ trên tay đều cầm hộp cơm. Ba, ngươi làm sao đem tứ đại gia đều mời tới rồi? Lý Vĩ tiến lên muốn nắm quá lão trong tay người, mang theo hộp cơm. Có điều lão nhân không để hắn nắm, cười nói, nghe nói hôm nay có khách quý trình diện, ta lại đây giúp đỡ một hồi. Hy vọng quý khách chớ để ý a. Mạnh Tử Đào vội vã biểu thị khách khí, cũng làm tự giới thiệu mình. Lão nhân cười nói, ta biết ngươi, trên TV trường đại học nhà, không nghĩ tới ngươi bản thân so với trên TV còn muốn trẻ. Cũng thật là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Khách khí vài câu, lão nhân đi vào nấu ăn. Vốn là Lý Luân Kiều muốn đi hỗ trợ, có điều bị lão nhân đẩy đi ra. Hắn mang đến đều là xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, không cần người khác hỗ trợ, để mọi người ăn trước. Vốn là Lý Luân Kiều muốn cho Mạnh Tử Đào rót rượu, nhưng Mạnh Tử Đào phải lái xe liền từ chối đi, chỉ là muốn một chén đồ uống. Ở Lý Luân Kiều nhiệt tình chào mời dưới, Mạnh Tử Đào thưởng thức lão nhân làm thức ăn, cũng thật là danh bất hư truyền, mùi vị đều phi thường xuất chúng. Đặc biệt trong đó một đạo bún thịt, một cái tiểu trưng lung bên trong, dưới đáy có dì diệp, lá sen mặt trên có đậu Hà Lan, đậu Hà Lan trên có một loạt béo gầy giao nhau, phì mà không chán, bóng loáng lóe sáng bún thịt, ăn được trong miệng, mùi vị đặc biệt đủ. Có một loại đặc biệt tương hương, vị hương cay vị tràn ngập ở khoang miệng bên trong, khiến người ta không bỏ xuống được chiếc đũa. Một bàn mỹ vị, thỉnh thoảng còn có lão nhân sở trường thức ăn ngon vào bàn. Mọi người đều ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Cuối cùng lão nhân cho đại gia xào một đạo thức ăn chay, liền chuẩn bị đi trở về. Tứ gia, còn đi cái gì a? Ở đây ăn cơm lại trở về đi. Lý Luân Kiều liền vội vàng đứng lên khuyên nhủ. Lão nhân vung vung tay, quên đi, lần tới đi, ngày hôm nay ta còn phải trở lại xào rau. Lý Luân Kiều hơi kinh ngạc, đều cái này điểm, còn muốn ngươi tự mình động thủ. Lão nhân nói, Vinh Cường nhi tử trở về, ta chung quy phải phối hợp một hồi hắn. Được rồi, không nói, ta đi về trước, lần tới chúng ta lại cùng uống rượu. Lý Luân Kiều đi đưa một hồi lão nhân. Mạnh Tử Đào hướng về Lý Vĩ hỏi, vừa nãy đại gia nói, có phải là ngươi mới vừa nói cái kia nhà? Hắn chi vì lẽ đó hỏi như vậy? Là bởi vì hắn vừa nãy nhìn thấy Lý Vĩ rõ ràng ngẩn người. Lý Vĩ gật gật đầu nói, chính là nhà hắn. Có điều theo lý thuyết, hắn Tết Xuân vừa đã trở lại, theo đạo lý hiện tại hẳn là sẽ không trở về a. Thực sự là kỳ quái. Vừa vặn lúc này Lý Luân Kiều trở về, Lý Vĩ liền hỏi, ba, mới Phúc Hâm tại sao lại trở về? Quê nhà ở đây, trở về ở 2 ngày không phải rất bình thường sự tình. Lý Luân Kiều đầu tiên là trở về nhi tử một câu, nói tiếp, có điều, tứ gia vừa nãy trong lời nói ở ngoài ý tứ, cũng cảm thấy việc này rất kỳ quái. Hơn nữa mới Phúc Hâm thật giống bị thương. Bị thương hắn không đi bệnh viện, chạy về nhà có ích lợi gì? Sẽ không là hắn chọc cái gì họa đi. Lý Vĩ nói rằng, nhạ không gây rắc rối, cũng không phải ngươi cai sự tình. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nghe hai người đối thoại, trong óc bay lên một cái mơ hồ ý nghĩ. Có điều làm thế nào cũng không bắt được. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Cầm lấy vừa nhìn, hóa ra là Tiền Tư Linh điện thoại. Mạnh Tử Đào cùng hai cha con nói một tiếng, nắm điện thoại di động đi tới cửa. Tiền đại người dẫn chương trình, không biết để làm gì à? Em rể, người này nói chính là nói cái gì? Thật giống ta gọi điện thoại cho ngươi, liền nhất định là có chuyện. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền treo, ta này còn có khách đây. Đừng, Mạnh trường đại học nhà, là ngươi thắng. Ta xác thực có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lại là tiết mục sự tình. Ta trước không phải nói, cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Đừng, lần này là đài truyền hình muốn tổ chức một hồi giám bảo hoạt động. Muốn mời ngươi làm như chuyên gia. Thời gian liền ở ngày mai. Còn xin ngươi giúp một chuyện đi. Mạnh Tử Đào vẻ mặt có chút quái lạ. Các ngươi đài truyền hình giám bảo hoạt động vẫn đúng là đủ tùy ý à. Ngày hôm nay gọi điện thoại cho ta, ngày mai sẽ tổ chức. Đầu bên kia điện thoại Tiền Tư Linh có vẻ rất thật không tiện. Em rể, nói thật với ngươi đi, lúc này giám bảo hoạt động đài truyền hình cũng sớm đã định thật kế hoạch. Hơn nữa cũng đã mời được rồi chuyên gia, nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Trong đó một vị chuyên gia bởi vì tai nạn xe cộ đột nhiên tạ thế. Cùng hắn một cái trọng lượng cấp chuyên gia lâm thời xin mời không tới. Vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể nhắm mắt cầu đến ngươi trên đầu đến rồi. Nếu như ngươi ngày mai không trả lại được, liền đến giúp một chuyện đi. Coi như ta van cầu ngươi rồi. Ngươi nói chuyên gia là ai? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên. Chu Đài Đông, hạng mục phụ chuyên gia giám định. Ngươi nghe chưa từng nghe tới. Danh tự này Mạnh Tử Đào trước đây nghe qua. Người này ở trong nước có chút tiếng tăm. Có điều hắn phẩm hạnh có chút tranh luận. Có mấy người cảm thấy hắn có sao nói vậy. Giám định kết quả rất quyền uy. Nhưng hắn giám định quá vài món đồ cổ lại có tranh luận. Thêm vào hắn coi tài như mạng tính cách. Có mấy người cảm thấy hắn vì tiền giám giả làm thật. Chuyện như vậy Chu Đài Đông khẳng định là sẽ không thừa nhận. Còn lên tiếng nói chỉ cần có chứng cứ xác thực. Hắn đồng ý bồi thường tổn thất. Sự tình cuối cùng cũng là sống chết mặc bay. Không nghĩ tới như thế một vị giàu có tranh luận người. Đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ tạ thế. Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi cảm khái sinh mệnh yếu đuối. Em rể, xem ở Uyển Dịch trên mặt. Người liền giúp đỡ đi. Sau này ta ở chủ nhiệm trong lòng địa vị. Liền dựa vào ngươi rồi. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Lẽ nào ta không đi hắn còn biết xem không nổi ngươi à? Tiền Tư Linh nói rằng, làm sao không biết, hắn người này tâm nhãn nhỏ nhất. Lần trước bởi vì ta giúp ngươi đem hắn cản, hắn còn có chút ghi hận trong lòng. Nói không chắc ngày nào đó liền cho ta tiểu hài xuyên. Mạnh Tử Đào cười cợt, được rồi, xem ở ngươi như thế đáng thương phần trên. Ta đáp ứng ngươi, cảm tạ. Em rể ngươi người này quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.